Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 243, thiếu soái ghen. Góc truyện audio.com. Xuân chiều hơi hàn, con bướm ngừng lại ở đầu nhụy hoa đào lười biếng kích động cánh. Một trận gió nhẹ, hoa rụng như mưa, mặt đất rơi đầy cánh hoa màu hồng phấn, giống một chương mỹ lệ cẩm đồ. Dương liễu lả lướt, xuân về hoa nở nhật tử, rốt cục buông xuống nhân gian. Cố Khinh Chu cũng thay thời trang mùa xuân, nàng đi tìm Tư Hành Bái, phải lấy lại ngọc bội bị Tư Hành Bái cướp đi. Muốn ngọc bội làm gì? Lúc Cố Khinh Chu hỏi Tư Hành Bái muốn lấy lại ngọc bội, Tư Hành Bái thực cảnh giác, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hai mắt hắn có thần, khi híp lại lộ ra một loại sắc bén mũi nhọn, có thể ở trên thân người tích ra một loại động tới. Cố Khinh Chu giải thích nói, Tư Mộ muốn, hắn dựa vào cái gì muốn? Tư Hành Bái lạnh nhạt nhìn Cố Khinh Chu, dùng ánh mắt xem kỹ nàng. Lúc trước là cha mẹ đính hôn tặng cho ngọc bội, là mẫu thân hắn tới tìm mẫu thân ngươi muốn, cùng hắn không quan hệ. Sau đó, hắn lại thực mau bắt được trọng điểm, một tay đem Cố Khinh Chu vớt lại đây, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ở phía sau lưng nàng vuốt ve. Lại gặp hắn sao, Khinh Chu, có phải hay không ta đối với nàng quá rộng dung? Cố Khinh Chu đẩy hắn. Đẩy không được, lập tức ngã vào trong lòng ngực hắn, bị hắn dính sát vào ngực ôm chặt. Khinh Chu, nàng lá gan bao lớn. Tư Hành Bái hôn môi lên mặt nàng, má nàng mềm mại, có loại nhàn nhạt thơm ngọt, đã như là hài tử, lại như là nữ nhân hương phấn, tóm lại hương vị thực hảo, có thể làm người trầm luân. Khinh Chu của hắn lá gan là không nhỏ, nàng cái gì đều dám làm. Tư Hành Bái phát hiện Cố Khinh Chu mấy ngày nay dường như thực ngoan, ngoan đến có điểm dị thường. Đúng hạn thông báo, chơi tân đa dạng cũng không cật lực cự tuyệt, cãi nhau hai ba câu liền nghỉ hỏa. Lúc trước nàng có thể dám lấy súng, cầm đao đối với hắn, con mèo con đanh đá đột nhiên thu liễm nàng lợi trào. Tư Hành Bái cảm giác sâu sắc không ổn, mấy ngày này có phải hay không bận quá, xem nhẹ cái gì? Cô gái nhỏ này như vậy ngoan, không giống nàng, hắn Khinh Chu là cũng không có hại, càng không ở trên người hắn có hại, mà hiện tại, nàng ngoan đến gãi đúng chỗ ngứa. Khinh Chu, Tư Hành Bái khẽ cắn môi nàng, lại cùng Tư Mộ gặp mặt, ngươi thành tâm muốn ta tức giận có phải hay không? Chấm, Cố Khinh Chu không vui, nhắm mắt không thèm nhìn hắn, một loại biểu tình ủy khuất đến cực điểm. Mi mắt nhẹ rũ, Tư Hành Bái tức khắc mềm lòng, hắn thái độ mềm mại, hôn môi lên gò má nàng, Cố Khinh Chu thấy hắn nhu hòa xuống, mới bằng lòng giải thích, việc uyển mẫn lần trước, Tư Mộ biết được nàng muốn hại ta, đi trường học đón ta tan học, ta cố ý vòng khai hắn, hắn còn đi cửa sau tìm ta không có để hắn đưa ta về nhà, ngươi tin hay không tùy thích, nàng quay người đi. Không nghĩ để ý đến hắn, Tư Hành Bái trêu chọc tóc đen của nàng, hôn lên cái cổ tuyết trắng tinh tế. Ta tin, Tư Hành Bái thấp giọng nói. Ta nói Khinh Chu chịu tin, Khinh Chu nói ta cũng tin tưởng. Cố Khinh Chu trong lòng vừa động, nàng xoay người, dựa sát vào nhau hắn. Tư Hành Bái đầu gác ở trên mái tóc lạnh mềm của nàng. Nắm chặt tay nàng, Khinh Chu, ta muốn nàng phải luôn tin tưởng ta. Ta làm việc gì đều là vì tốt cho nàng. Có đôi khi, điều nàng cho rằng tốt nhất, ta nơi này không thể thực hiện được. Nàng chỉ cần đi theo ta là được. Ta tuyệt không hại nàng. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu ừ một tiếng. Hai người đột nhiên có ăn ý. Tư Hành Bái đứng dậy. Từ két sắt trên lầu, đem nửa miếng ngọc bội của Cố Khinh Chu tìm ra. Cố Khinh Chu vuốt ve miếng ngọc ôn nhuận. Có phải hay không luyến tiếc? Tư Hành Bái hỏi nàng. Rốt cuộc đeo nhiều năm như vậy? Không có, cái này rất quan trọng. Lý mẹ không có cho ta mang qua. Là trước một ta đến Nhạc Thành, bà mới đưa cho ta. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái nhìn nàng một cái. Do dự hạ, Tư Hành Bái hỏi, Khinh Chu, vú nuôi của nàng đối với nàng rất tốt sao? Đương nhiên tốt, Cố Khinh Chu lập tức nói. Bà là người thân duy nhất của ta, bà làm cái gì đều là vì ta. Năm đó nữ nhi của bà so với ta lớn hơn một tháng. Bởi vì muốn nuôi nấng ta, nữ nhi của bà không đủ sữa, gầy đến da bọc xương, lúc được 3 tuổi liền chết non. Khi đó chúng ta ở nông thôn, hài tử của bà bệnh tật ốm yếu, không ngừng sinh bệnh, sư phụ ta không am hiểu nhi khoa, hơn nữa tiểu hài tử mảnh mai, dược căn bản không có tác dụng, đều là vì ta. Tư Hành Bái Lược có chút suy nghĩ, mới nhất nhanh nhất hỏi, nàng nhớ vú nuôi sao? Tư Hành Bái hỏi, Cố Khinh Chu gật gật đầu, nhớ a, mỗi ngày đều suy nghĩ, bà là mẫu thân của ta. Chấm, kia liền đem bà đón đến đây đi. Tư Hành Bái hôn môi lên gò má mềm mại của nàng. Đón tới, ta hiếu thuận bà. Cố Khinh Chu trầm ngâm. Thời điểm nàng rời đi, ở nông thôn, Lý mẹ cùng nàng phân tích rất nhiều. Nàng đi ra ngoài, y thuật của nàng liền phải dùng tới. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến sư phụ. Năm đó chuyện của Mộ gia, hoành động thiên hạ, đến nay còn có thù địch. Mộ gia y thuật truyền nam không truyền nữ, cho nên không ai tìm Mộ Tam Nương phiền toái. Chỉ là sư phụ Mộ Tông Hà của nàng, tuyệt không thể bị người biết được. Lần trước Cố Khinh Chu nhờ Dượng Hà Mộng Đức đi xuống nông thôn thăm sư phụ cùng vú nuôi. Kết quả chỉ là gặp được Tề Lão Tứ, vẫn chưa nhìn thấy sư phụ nàng. Cố Khinh Chu rời đi, vú nuôi cùng sư phụ sẽ trốn đi. Thẳng đến Cố Khinh Chu hoàn toàn thắng lợi, sư phụ nàng từ đây lại muốn ở ẩn nhiều thêm mấy năm. Đều là vì Cố Khinh Chu. Không được, Cố Khinh Chu nói, a, còn nói nàng hiếu thuận. Tư Hành Bái bế nghễ nàng. Không phải một chuyện, hiếu thuận không phải đem điều ngươi muốn áp đặt ở trên người lão nhân gia, mà là cấp lão nhân gia chính thứ bà muốn. Cố Khinh Chu nói, đối ta mà nói, nghe lời Lý mẹ, chính là hiếu thuận lớn nhất đối với bà. Tư Hành Bái không hề miễn cưỡng nàng, chỉ là, hắn càng thêm muốn tra chi tiết về vú nuôi cùng sư phụ nàng. Tư Hành Bái biết Cố Khinh Chu cùng Hiệu Thuốc Hà Thị quan hệ không tồi. Kêu Mộ Tam Nương là cô, Mộ Tam Nương lai lịch gì, tuy rằng che giấu thật sự thâm, Tư Hành Bái vẫn là tra được, nếu là như thế này, như vậy sư phụ Cố Khinh Chu, rất có thể chính là Mộ Tông Hà. Chính là Mộ Tông Hà đã chết mười mấy năm, nếu thật là Mộ Tông Hà, hắn vì cái gì còn muốn trốn tránh tránh. Hắn đối với Cộng Hòa có cống hiến cực lớn, Thanh Vương Triều đã bị lật đổ, hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ anh hùng, vì cách mạng cống hiến lực lượng, không hề là tội nhân phạm thượng hành thích vua. Hắn vì sao không ra, sợ bảo hoàng đàng, Tư Hành Bái cảm thấy không có khả năng. Khinh Chu kêu Mộ Tam Nương là cô, nàng hay phải không cho rằng sư phụ của mình chính là Mộ Tông Hà. Tư Hành Bái nghĩ thầm, sư phụ nàng rốt cuộc là ai? Tư Hành Bái thực nhạy bén, đương thời điểm hắn cảm thấy sự tình kỳ quặc, khẳng định có âm mưu. Hắn cảm giác sư phụ Cố Khinh Chu, 8 phần không phải Mộ Tông Hà, như vậy vú nuôi của Cố Khinh Chu đâu? Cố Khinh Chu là dưới đèn hắc. Đương nhiên một người thói quen người bên người tồn tại, liền sẽ không đi tưởng bọn họ vì sao mà tồn tại. Cố Khinh Chu ở nông thôn rốt cuộc trải qua cái gì? Chỉ có gặp được vú nuôi cùng sư phụ nàng, mới có thể hoàn toàn biết. Tư Hành Bái nghĩ, quyết định lại lần nữa phái người đi tìm, lần này nhất định phải tìm được người. Cố Khinh Chu lấy được ngọc bội, khi đứng dậy phải đi, Tư Hành Bái lại đè lại nàng. Cuối tuần ta bớt thời giờ ra ngoài, chúng ta đi làm một chuyện, Tư Hành Bái nói. Cố Khinh Chu sờn tóc gáy, chuyện gì? Hắn ngón tay như có như không lướt qua gò má nàng, khiến cho nàng hơi rùng mình. Hắn nói, trồng cây, cái loại gì thụ này lại là tiếng lóng gì? Cố Khinh Chu ngưng mắt đánh giá hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy manh mối. Rồi lại cảm giác người này ngũ quan thực hoàn mỹ, màu da rất sâu lại nhuận người thích, bất chi bất giác thất thần. Nàng bỏ qua một bên mắt, thời điểm nàng lại lần nữa phải đi. Tư Hành Bái ở sau lưng nhẹ giọng nói, Khinh Chu, nàng nên biết xử lý ngọc bội như thế nào, đừng để cho ta dạy cho nàng. Ta giống nhau dạy người nói, là muốn thu học phí cao. Cố Khinh Chu run run hạ, cái đồ ma quỷ này. Nàng hiện tại có thể nghe hiểu Tư Hành Bái sở hữu ám chỉ. Hắn trừ bỏ điên cuồng chính là chỉ nghĩ nam nữ trên giường về điểm này. Hắn bất luận cái gì ám chỉ, đều là về kia phương diện đi. Đã biết, Cố Khinh Chu mở đôi môi mọng thật nhỏ hé hàm răng trắng như gạo nếp nói. Bộ dáng giận dỗi, ngược lại càng thêm hoa thải đốt đốt. Nàng nào biết nghĩa chính xác thì góp ý mình chỉnh nha. Đại khái là đẹp MK đẹp NTN thì ta đây không biết. Tư Hành Bái cũng kinh ngạc, ngắn ngủn một năm, nàng biến hóa thật lớn. Trên người nàng có loại dung hợp giữa thiếu nữ đơn thuần cùng nữ nhân yêu mị. Gãi đúng chỗ ngứa, làm người nhịn không được muốn trầm luân ở trên người nàng. Cố Khinh Chu rất có mị lực, điểm này nàng khả năng chính mình cũng không biết, không ngừng Tư Hành Bái sẽ thích nàng. Nam nhân là cái giống loài kỳ quái, bọn họ hy vọng nữ nhân thiên chân, đồng thời hy vọng nữ nhân kiểu mị, này hai loại mâu thuẫn khát cầu, rất khó được thỏa mãn, mà Cố Khinh Chu trên người liền có. Khinh Chu, Tư Hành Bái nguyên bản là muốn để nàng đi, sau lại nghĩ đến có lẽ bên ngoài còn có những người khác nhớ thương nàng. Tức khắc liền không yên tâm, hắn đem nàng đè ở trên cửa lớn. Đem ngọc bội trong tay nàng đoạt lấy tới, ta sẽ phái người đưa cho Tư Mộ. Tư Hành Bái cúi đầu liền hôn môi nàng, ngươi lại vậy nữa. Cố Khinh Chu xấu hổ, thân mình muốn từ hắn cánh tay phía dưới hoạt đi ra ngoài. Nàng nhích tới nhích lui, sớm đã gợi lên toàn bộ dục niệm của Tư Hành Bái. Tư Hành Bái hôn, càng thêm thâm thúy, cơ hồ muốn xuyên thấu nàng. Mùng 8 tháng 11. Tư Hành Bái lẩm bẩm, còn có 9 tháng nữa, ta là có thể ăn ngươi. Cố Khinh Chu không rét mà run, nàng nhất định phải chạy nhanh đi. Thật tới lúc ấy, nàng như thế nào giải thích sự kiện đạp xe kia? Tư Hành Bái khẳng định sẽ không tin tưởng, hắn sẽ nổi điên, hắn một khi phát điên, liền có người gặp tai ương. Cố Khinh Chu cần phải rời đi, để hắn vĩnh viễn không có cơ hội biết. Như vậy liền không có người bỏ mạng dưới súng của hắn. Không ai sẽ phải chịu liên lụy. Ta hôm nay không muốn. Ta thật sự không có tâm tình. Cố Khinh Chu xô đẩy hắn. Tránh ra, tên khốn, ngươi suốt ngày liền biết loại sự tình này. Cùng động vật giống nhau. Đừng nhúc nhích, vật của ta như vậy thường xuyên. Cũng không có ai kéo dài như vậy. Tư Hành Bái không cho rằng là chửi mắng còn cho rằng vinh dự. Khinh Chu, ta là người duy nhất khắp thiên hạ có thể làm ngươi vui sướng, ây ra. Bó tay ông này, Cố Khinh Chu tức giận đến khóc, nàng dùng sức giẫm chân hắn. Ta hận ngươi, nàng khóc lóc mắng hắn. Mỗi lần cảm thấy ngươi còn tốt, ngươi liền phải phát bệnh. Ngươi thật quá đáng, những lời này, tựa cách ủng cào ngứa. Căn bản vô pháp ngăn cản Tư Hành Bái. Tư Mộ nhận được ngọc bội. Là người hầu Cố gia đưa lại đây. Người hầu nói, Khinh Chu tiểu thư công khóa vội. Thiếu soái nhớ rõ lời nói của nàng là được. Ngọc bội có điểm lạnh lẽo. Nặng nề, Tư Mộ tiếp nhận tới. Nhìn nhìn, lại cùng khối của chính mình kia đối thượng. Cũng không được kín kẽ. Bởi vì năm đó sau khi cắt đứt, cái chỗ cái khe tiến hành mài rũa. Mài đi những cái đó củ ấu. Làm nó ôn nhuận, khuyết thiếu những cái đó. Rốt cuộc không khớp, hảo hảo ngọc bội, vì cái gì một hai phải cắt, Tư Mộ cũng cảm thấy không may mắn. Tư Mộ bực bội đem chúng nó hướng trong ngăn tủ ném. Một chút cũng không nghĩ nhìn đến, cách chương.